Quý Thương, chương 33, 33, Asmodeus 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15 phút trước, khi Khai với Doãn Hạo về bọn bắt cóc trên núi Tây Bình, Khuông Khiết luôn nói cứng rằng bọn cướp bảo chỉ cần tiền. Chúng sẽ không làm ai bị thương, kể cả Dịch Thiếu Thanh đi giao tiền chuộc. Và giờ đây, sau câu nói của Doãn Hạo, cái vẻ cao ngạo, tự tin bên bờ vực của cô ta đã hoàn toàn sụp đổ. Cô ta nín bặt nhưng cổ họng lại phát ra những tiếng ư ử nghẹn ngào như một người vừa bị đổ một xô nước đá lên đầu. Sài Lộ dễ dàng bế được Dịch Hương Tuyết trong tay cô ta. Ngay lập tức Khuông Khiết quay ngoắt lao về phòng ngủ của mình và đóng sập cửa lại. Ngồi bệt xuống sàn, ngay từ đầu Khuông Khiết lợi dụng những tiết học yoga để lén lút tàng tịu với Âu Dương Tĩnh rất suôn sẻ. Nhưng thỉnh thoảng lại có những sự cố ngoài ý muốn. Nhiều khi vì bọn trẻ có đứa ốm sốt hoặc quấy khóc không dỗ được mà nhà trẻ nơi gửi Dịch Hương Tuyết sẽ gọi cho phụ huynh, yêu cầu đến đón con về. Có một lần Âu Dương Tĩnh vừa đi công tác về, anh ta gọi điện thoại hẹn khách sạn và thời gian cụ thể. Cúp máy xong, cả hai đã bắt đầu cuồng lên dạo rực như giống chó hoang động cỡn ngoài đường. Đúng lúc ấy thì Khuông Khiết lại bị nhà trẻ gọi. Âu Dương Tĩnh liền nghĩ ra một kế. Anh ta xui Khuông Khiết cho con gái uống nửa viên thuốc ngủ. Mới đầu Khuông Khiết phản đối ngay. Nhưng càng về sau, trước sự nài nỉ của Âu Dương Tĩnh, người đàn bà này đã bị cơn thèm khát nhục dục làm u mê đầu óc. Thế là cô ta ỡm ờ đồng ý. Sau đó Khuông Khiết phát hiện ra hóa ra có con gái làm bia đỡ đạn, dù cô ta về nhà trễ hơn một chút hoặc bịa đại ra một câu chuyện hỡi ơi thì Dịch Thiếu Thanh vốn rất đa nghi cũng sẽ không hỏi thêm gì cả. Cứ thế là cô ta qua mặt được chồng. Một việc trái lương tâm được diễn đi diễn lại, dần dần Khuông Khiết cũng quên luôn cảm giác kháng cự ban đầu. Lại thấy ngày thường con gái vẫn vui chơi khỏe mạnh. Cô ta liền tự lừa dối mình rằng liều thuốc ngủ quá nhỏ chẳng gây hại gì cho nó được. Cứ thế từ chỗ du vỗ bản thân, cô ta còn bắt đầu cảm thấy may mắn một cách vô liêm sỉ. Nhưng rồi cả sự du vỗ lẫn cảm giác may mắn của cô ta đã bị Doãn Hạo xé toạc trước mặt tất cả mọi người và đứa con gái. Nhìn đứa trẻ ngây thơ trong lòng mình, nhìn cục thịt bé bỏng ấm áp mình hoài thai 10 tháng, cô ta mới buộc phải đối mặt với sự xấu xí của mình. Quý Thương nhìn chằm chằm cánh cửa phòng Khuông Khiết đang đóng chặt. Lòng anh không khỏi lạnh lẽo. Anh không dám chắc vẻ kinh hoàng của người phụ nữ đó xuất phát từ sự hối hận, tủi nhục bởi bí mật bị bóc trần, hay chỉ bởi vì Doãn Hạo vừa nói cho cô ta biết. Hành vi của cô ta đã dẫm lên làn danh luật pháp. Thật ra trong thâm tâm Quý Thương nghiêng về giả thiết thứ hai. Phòng khách chính lúc này chỉ còn hai nhân viên kỹ thuật hình sự cùng Dịch Lập Đan canh điện thoại. Dương Lộ Minh triệu tập hết cảnh sát sang phòng khách bên và gọi cả Quý Thương cùng Doãn Hạo xuống lầu để họp nhanh. Trao đổi tin tức điều tra được. Nhiều khi con người chẳng khác gì thú vật. Đi bên cạnh Quý Thương, đột nhiên Doãn Hạo cảm thán. Khi trở thành thú vật, người ta còn xấu xí hơn một con thú. Quý Thương thở dài, nhớ đến một bài trong tập thơ Bầy Chim Lạc. Bình thường giống sói, thiên nga cả đời đều chỉ có một bạn đời. Cũng như ở nước ta thời cổ đại, trong sính lễ nhà trai đưa cho nhà gái khi xin cưới phải có một con chim nhạn. Nhạn là loài chim trinh liệt, khi mất bạn đời nó sẽ sống một mình đến chết. Nhưng chuyện như vậy con người mấy ai làm được. Quý Thương nói những lời này với vẻ thực sự lãnh đạm. Anh bước xuống cầu thang rất chậm rãi, nhưng Doãn Hạo đột nhiên cảm thấy những bước chân vẫn thong dong ấy lúc này sao nặng nề quá. Nó mang một vẻ dễ dãi đến cam chịu. Thứ cảm giác quá từng trải như lắng đọng bằng năm tháng này tương phản hẳn với bề ngoài trẻ trung của anh, khiến Doãn Hạo không nhịn được hiếu kỳ. Dù con đường Quý Thương đi là một con đường hẹp ít ai chọn lựa, nhưng một người tinh tế, đẹp đẽ như Quý Thương, một người theo lời tiểu nê ba là luôn được ong bướm vây quanh như Quý Thương, tại sao đến giờ vẫn còn lẻ bóng? Có khi nào chính Quý Thương cũng từng bị phản bội? Có phải cái thằng say rượu gây sự với Quý Thương trước hôm rời trường mà phụ uy kể không? Hay là tay bác sĩ Đinh Hằng Viễn đó? Hoặc biết đâu còn ai khác nữa? Doãn Hạo bước chậm chạp sau lưng Quý Thương, nhìn bờ vai cô đơn của anh. Vị trí bên cạnh anh sao mà trống trải. Rồi chẳng hiểu nghĩ làm sao tự dưng Doãn Hạo mỉm cười. Anh sấn bước lên đi sóng vai với Quý Thương. Hình như Quý Thương cũng đang suy nghĩ chuyện gì. Tự nhiên bị Doãn Hạo sáp lại gần khiến bước chân anh hơi chững lại. Vô lý, Quý Thương chợt nói. Cái gì vô lý? Doãn Hạo hỏi. Quý Thương dừng bước, anh ngập ngừng nói. Em có hỏi tại sao lúc rời khỏi viện dưỡng lão Thường Bình khuông khiết lại để xe lại cho Hướng Siêu không? Theo thái độ bình thường của cô ta với Hướng Siêu thì cô ta sẽ không hành động tử tế như thế. Đúng là em có hỏi câu đó. Doãn Hạo bật cười. Lúc này anh mừng thầm không phải vì mình đã rất thận trọng mà là vì chỉ một vấn đề nhỏ xíu như vậy mình và Quý Thương cũng có chung ý tưởng với nhau. Doãn Hạo nhướng mày. Cười hí hí ra điều đắc ý lắm. Đàn anh nè, anh thấy bọn mình có tâm đầu ý hợp không? Cách Nhàn Tiêu không xa có một sân tập bắn. Ông bác bảo vệ ở đó nuôi một con chó ta lông trắng muốt. Quý Thương hay đến sân bắn. Lần nào đến anh cũng mang một ít đồ ăn cho con chó con. Cứ tới tới lui lui vài lần anh với nó bắt đầu thân nhau. Mỗi khi Quý Thương về Nhàn Tiêu con chó lại chạy theo tiễn đến tận cổng. Có một lần Quý Thương ở nhà đắm chìm trong sự nghiệp nặn chữ. Lâu lắm không ra sân bắn. Đến lúc anh ra cổng hút thuốc thì thấy con chó nọ mõm ngậm một mũi tên bằng nhựa. Vẫy đuôi chạy nhong nhong về phía anh. Bộ dạng Doãn Hạo bây giờ trong mắt Quý Thương quả là giống hệt con chó con đang vẫy đuôi đòi được khen đó. Ừ, Quý Thương phì cười. Đúng là rất tâm đầu ý hợp với con chó con ấy. Cười xong anh lại nghiêm mặt. Hỏi, Khuông Khiết trả lời thế nào? Doãn Hạo cũng thôi cười. Anh nói như diễu, ngoại tình vụng trộm liệu có kín như bưng được không? Có vẻ chồng cô ta đánh hơi được điều gì nên đã cài thiết bị định vị lên chiếc xe Khuông Khiết thường sử dụng. Nhưng người tính không bằng trời tính. Cô ta lại phát hiện ra nên khi rời khỏi viện dưỡng lão Thường Bình Khuông Khiết cố tình không lái xe đó. Sợ bị chồng bắt quả tang thôi. Vất vả cho cô ta quá. Người đàn bà này đúng là dồn hết trí thông minh vào việc ngoại tình rồi. Quý Thương cười nhạt, rồi lại hỏi, thế bây giờ có định vị được chiếc xe bằng thiết bị đó không? Không được, Doãn Hạo lắc đầu, thiết bị định vị kết nối với điện thoại của chồng Khuông Khiết. Trước mắt chưa tra được anh ta sử dụng app nào, với lại chúng ta cũng không biết tên tài khoản và mật khẩu của anh ta. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Thoáng cái đã xuống tầng 1, trong phòng khách bên Dương Lộ Minh cười ha ha nói với họ. Thôi hai đồng chí đừng thì thầm to nhỏ nữa. Chúng tôi đang chờ được chia sẻ thông tin đây. Lúc này cảnh sát đã rà soát hết một lượt dữ liệu camera an ninh lắp đặt trên đường lên núi Thường Bình trong vòng 24 tiếng từ trước khi mưa. To cho đến chiều nay, khi hệ thống điện hồi phục, toàn bộ thông tin về người ngồi trong từng chiếc xe. Thời gian lên núi, xuống núi, bao gồm cả du khách, công nhân, người chở hàng cho các nhà khách, người đến thăm viện dưỡng lão Thường Bình, lý do họ lên núi, tất cả đều chưa cho thấy điểm đáng ngờ nào. Âu Dương Tĩnh, tình nhân của Khuông Khiết sau khi rời núi Thường Bình thì đến thẳng công ty và ở đó cho đến khi cảnh sát đến thẩm vấn. Trong suốt thời gian đó anh ta họp 2 lần, sau đó thì làm việc trong văn phòng vách kính. Khu vực văn phòng chung bên ngoài có hơn 100 người có thể làm chứng cho anh ta. Điện thoại, bưu phẩm và những phương tiện thông tin khác của anh ta đều không có gì đáng ngờ cả. Về cơ bản tạm thời Âu Dương Tĩnh được loại khỏi diện tình nghi. Lại nói về chiếc xe bọn cướp dùng để chở mẹ con Khuông Khiết về khu biệt thự Giật Phúc. Đúng như Quý Thương dự đoán chiếc xe đó sử dụng biển số giả. Chiếc xe thật sự sở hữu biển số đó nằm trong hầm để xe có camera giám sát cả ngày không đi đâu cả. Cuối cùng những thông tin hữu ích cảnh sát có được là bằng không? Xét ra vụ bắt cóc này đúng là rất kỳ quặc. Không biết bọn bắt cóc đã nhận được tiền hay chưa nhưng con tin thì đã về nhà bình an. Điểm quái lạ nhất là người đi giao tiền chuộc lại không thấy về. Và lại là cả 3 người cùng biến mất. Chỉ cần có thể liên lạc được với một trong 3 người đó thì vụ án cũng không đến mức tù mù thế này. Sau khi nghe Doãn Hạo trình bày tóm tắt kết quả anh khai thác được, những người ở đây mới lại thấy được một tia sáng mới. Lúc này chỉ trông chờ vào những cảnh sát viên phòng giám sát có thể tìm được vị trí chiếc xe đã mất tích cùng ba người đàn ông nhà họ Dịch. À, còn hy vọng dữ liệu lưu trữ đám mây từ điện thoại của Dịch Thiếu Thanh có thể cho biết ứng dụng anh ta sử dụng để theo dõi thiết bị định vị trên xe Khuông Khiết. Mặt khác, số điện thoại bọn bắt cóc dùng để gọi đến máy bàn nhà họ Dịch đã được thay đổi thông qua trang web nước ngoài nên không thể truy tìm được. Video và ảnh chụp bọn bắt cóc gửi đến điện thoại của Dịch Thiếu Thanh. Bây giờ Dịch Thiếu Thanh đã cầm điện thoại đi vậy là cũng mất đầu mối. Những thông tin Dịch Lập Đan nghe được lúc Lập Cập chạy theo con trai hầu như không giúp gì được cho cảnh sát. Doãn Hạo và Quý Thương đến khu biệt thự Giật Phúc cuối cùng. Lúc ấy công tác thẩm vấn Dịch Lập Đan đã kết thúc nhưng Từ Bân vốn làm việc rất chu đáo đã thuật lại cho hai người toàn bộ nội dung khai thác được. Từ Dịch Lập Đan, khi Từ Bân nói đến số tiền chuộc, Quý Thương vốn đang rũ mắt trầm tư đột nhiên ngẩng lên. Lúc đầu bọn bắt cóc không đòi 3 triệu à, Từ Bân nói. Bọn bắt cóc liên lạc với Dịch Thiếu Thanh 2 lần. Lần đầu tiên chúng gửi video và ảnh chụp Khuông Khiết và Dịch Hương Tuyết. Sau đó chúng đòi 1 triệu tiền mặt. Lần thứ 2 bỗng nhiên chúng đổi ý đòi nâng tiền chuộc lên 2 triệu. Và khi chưa trao đổi xong chúng lại nâng giá lần nữa lên 3 triệu. Quý Thương trầm ngâm nói. Bọn bắt cóc không động chạm gì đến Khuông Khiết và Dịch Hương Tuyết. Lại còn đưa hai mẹ con về nhà. Quá trình hành động của chúng rất chặt chẽ. Kín đáo. Từ đó có thể suy ra chúng rất bình tĩnh. Loại tội phạm này chắc chắn trước khi hành động đã tìm hiểu và quyết định số tiền chuộc rồi. Chúng sẽ ra một mức giá mà Dịch Thiếu Thanh có thể xoay sở được trong thời gian ngắn chứ không phải thay đổi liên tục. Gây cảm giác bất ổn như vậy. Dương Lộ Minh nói, vừa rồi đã phân tích vụ bắt cóc này không thể do một người thực hiện. Vậy có thể là nội bộ bọn cướp có bất đồng khiến chúng thay đổi hành vi như vậy không? Có thể như thế lắm. Quý Thương hơi gật đầu rồi nhìn sang Doãn Hạo. Ánh mắt anh có chút mông lung. Em nhớ lúc nãy mình nói về thời gian Khuông Khiết về nhà không? Ban nãy cả hai cùng cho rằng mẹ con Khuông Khiết về nhà quá sớm. Đó là một điểm kỳ lạ. Doãn Hạo hiểu ý ngay. Anh quay sang hỏi Từ Bân. Anh Từ ơi, chính xác là mấy giờ mẹ con Khuông Khiết về đây? 5:30 chiều. Doãn Hạo lại nói. Thế thời gian Dịch Thiếu Thanh rời khỏi nhà đi giao tiền chuộc thì sao? Dịch Lập Đan không nhớ rõ. Theo camera trước cổng khu biệt thự thì là 4:30 chiều. Doãn Hạo nhìn sang Quý Thương. Hai người lại cười với nhau. Mọi người đều không hiểu lắm. Họ nhao nhao hỏi. Thế nghĩa là sao? Đừng câu giờ nữa nào. Dương Lộ Minh nói. Doãn Hạo nói tiếp. Khi bọn bắt cóc đưa Khuông Khiết và con gái về nhà, Dịch Hương Tuyết luôn ở trong trạng thái hôn mê nhưng Khuông Khiết thì nửa mê nửa tỉnh. Cô ta bị bịt mắt. Dù không quan sát được xung quanh nhưng cô ta xác nhận dọc đường luôn có tiếng còi ô tô và những âm thanh ồn ào khác của đường trong thành phố. Thế nên tôi đoán rằng bọn bắt cóc không nhốt cô ta ở một nơi quá vắng vẻ. Cộng thêm thông tin ngoài cửa sổ có ống khói lớn mà Dịch Hương Tuyết cung cấp thì hẳn là mẹ con họ bị nhốt ở một nhà máy hoặc khu công nghiệp nào đó. Ở ngoại thành, Từ Bân nói, Vân Bàn đầy nhà máy có ống khói. Khó loại trừ lắm, tôi không bảo ta loại trừ địa điểm. Doãn Hạo lắc đầu, ý tôi là khả năng về thời gian. Nhà máy có ống khói đúng là rất nhiều nhưng nhà máy hoặc khu công nghiệp không xa nội thành thì ít lắm. Những địa điểm này dù xa nhất cũng chỉ mất khoảng 1 tiếng là đến được khu biệt thự Giật Phúc. Từ Bân vuốt cằm. Hình như rốt cuộc anh ta đã nghiệm ra điều kỳ lạ trong lý luận của Doãn Hạo. Như vậy về thời gian là rất có vấn đề. Bắt cóc kiểu gì mà người giao tiền chuộc vừa rời khỏi nhà đã bắt đầu đưa con tin trở về. Doãn Hạo vừa nói xong câu này. Những cảnh sát có mặt đều như sực hiểu ra để rồi lại một lần nữa sa vào một cuộn chỉ rối rắm hơn. Chỉ mình Quý Thương vẫn mỉm cười. Anh nhìn Doãn Hạo bằng đôi mắt sáng rực. Dương Lộ Minh lên tiếng thắc mắc đầu tiên. Ý cậu là Khuông Khiết cấu kết với bọn bắt cóc để diễn kịch à, nhưng vừa rồi chúng ta đã loại trừ khả năng đó rồi mà. Nào, anh thử xem. Doãn Hạo nhìn sang Quý Thương. để xem lần này chúng ta có tâm đầu ý hợp nữa không. Mọi người ở đây đều đang tập trung vào vụ án nên chẳng ai phân tâm để ý đến nụ cười trên môi Doãn Hạo hay tự hỏi sự khấp khởi mong đợi trong ánh mắt của anh lúc này bắt nguồn từ đâu. Trong phòng im ắng, tất cả cùng nín thở chờ đợi. Cuối cùng Dương Lộ Minh sốt ruột quá. Ông ta lựa đại một cụm từ mà chính ông ta nghe xong cũng cảm thấy không hợp cho lắm. Thôi thôi đừng mắt đi mày lại nữa. Mọi người nóng ruột lắm rồi. Quý Thương bình thản đáp. Còn một khả năng nữa. Đó là mục tiêu của bọn bắt cóc ngay từ đầu đã không phải là mẹ con Khuông Khiết. Mà là Dịch Thiếu Thanh. Xuyên qua một loạt ánh mắt từ hoài nghi đến kinh ngạc. Doãn Hạo nhướng mày. Nhếch mép cười với Quý Thương. Nụ cười này trong mắt Quý Thương thực là thản nhiên đến hơi bị trắng trợn. Chú thích. 1. Chó ta. Không phải chó ta của nước mình mà là chó ta Trung Quốc nha quý vị. 3. Gốc nó là Tu Gâu. Dịch nghĩa đen là chó bản địa. Tên gọi chung của những giống phổ biến ở Trung Quốc. Chó bản địa có nhiều loại nhưng thường có chung một số đặc điểm hình thể như thân hình cỡ trung bình. Tai vểnh. Mắt hình quả hạnh, đuôi hình liềm, có bản năng săn mồi. Cách chương.